cơ hội. Nơi nào đến cơ hội? Trước mắt không phải sao? Vận khí của Dương Thiên Vấn rất tốt. Bốn nhân viên quản lý của thương hội tất cả đều tụ tập ở trong một bí thất dưới lòng đất, tựa như là đang thương lượng cái gì. Cái gì? Dương Thiên Vấn mất tích rồi. Còn đã mất tích 2 tháng. Phong Nhạc kinh ngạc hỏi. Vâng, đà chủ. Các ngươi làm ăn thế nào? Ở trên Duyệt Kỳ Tinh vậy mà đem người cùng mất dấu. Phong Nhạc rất phẫn nộ, đồng thời trong lòng dâng lên một trận dự cảm không rõ. Nói không chừng Dương Thiên Vấn đi bế quan rồi. Ta mặc kệ những cái này. Ta muốn hành tung của hắn. Phong Nhạc sớm từ trước đã phân tích phong cách làm việc cùng tính cách của Dương Thiên Vấn. Một tên điên không thể trêu chọc. Đặc biệt sau khi xúc phạm giới hạn của người này, Phương gia liền không cần nhiều lời nữa. Phong Vân Minh suy diệt càng là làm cho người ta cảnh giác. Sau vài lần ra tay, Dương Thiên Vấn liền bị trút lên danh hiệu thân sĩ điên. Toàn bộ thượng tầng tà vụ cũng không dám quá phận đi đụng chạm giới hạn của hắn. Mà một lần này, đặng hàng ngu ngốc kia vậy mà làm ra loại hành vi xấu xa để cho người ta khinh thường này. Hơn nữa trêu chọc là Dương Thiên Vấn. Hắn nếu không nổi điên vậy mới gọi là kỳ quái. Nhưng đã 2 tháng, người không chỉ có mất tích, còn bình tĩnh đến không giống. Lúc Phong Nhạc đang tự hỏi bỗng nhiên toàn bộ không gian lâm vào bị kiềm hãm. Cảnh sắc trước mắt biến hóa thành sa mạc hoang vắng. Ngay sau đó một cổ áp lực vô hình đánh xuống, đem toàn thân pháp lực của Phong Nhạc cấm chế nhiều tới 5 thành. Không chỉ có hắn, bao gồm tất cả mọi người ở đây xuất hiện tại trong cái không gian quỷ dị này. Đây là không gian trận pháp của cửu khúc Hoàng Hà đại trận người ngoài ít có rõ ràng. Chẳng qua Dương Thiên Vấn từng ở trên minh hội của luyện khí tinh triển lãm một bộ phận. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Cái tên này đối với toàn bộ người tu hành mà nói là một cái danh tự khủng bố đến cực điểm. Bao gồm tồn tại cấp bậc tiên tôn cũng thật sâu kiêng kỵ cái đại trận khủng bố này. Bằng không thượng tầng của tà vụ cũng sẽ không chỉ phân phó giám thị mà không phải lập tức áp dụng hành động. Phong Nhạc biết đoàn người mình xong đời rồi. Đại trận có thể chặn chỗ Hồng Phong. Ấn hung thú lâu tới mấy năm, sát thương vô số hung thú khủng bố tuyệt đối không phải 4 năm cửu phẩm ma đế có thể chống lại. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt mọi người chuyển hướng về phía chỗ phát ra tiếng. Không phải chính là Dương Thiên Vấn sao? Dương Thiên Vấn vỗ tay tán thưởng nói, các ngươi thật sự là tốt, vậy mà dám cướp nữ nhân của ta. Giao ra hung thủ chẳng qua là một đám tiên quân chó má. Phong Nhạc nghe xong, ánh mắt hung tợn chuyển hướng về người trung niên nào đó phía sau. Ngươi là làm việc như thế. Thật sự là hiểu lầm, Dương tiên sinh, chúng ta thật là phi thường áy náy. Về sự kiện kia là một tên nhị thế tổ không hiểu chuyện của thương hội làm. Hắn đã bị nhốt lại rồi, mà hung thủ động thủ là người dưới trướng tự tiện làm chủ trương. Ta, Phong Nhạc còn muốn giải thích. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Phong Nhạc cũng không muốn biến thành một phàm nhân đi ra ngoài. Người trung niên nào đó quỳ xuống tại chỗ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này có chút kiến thức đều biết, rảo biện nói nhảm căn bản không có tác dụng. Ngược lại không bằng dứt khoát cầu xin tha thứ. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, lại đây. Dương Thiên Vấn chỉ vào người trung niên quỳ xuống dập đầu kia ngoắc ngón tay. Người trung niên lập tức bay qua, trên mặt lộ ra tươi cười nịnh nọt. Ngươi không muốn biến thành một phàm nhân cái gì cũng không có chứ. Dương Thiên Vấn nói xong, trong không khí hiện lên vô số phong nhận màu vàng. Người trung niên điên cuồng lắc đầu, cầu xin tha thứ nói. Xin ngài tha tiểu nhân một mạng. Can sự đặng hàng vương bát đản kia thực cùng tiểu không quan hệ. Về phần những nhân thủ mạo phạm ngài kia, tiểu ra ngoài nhất định tự mình áp giải đến cửa cho ngài. Dương Thiên Vấn cười, gật gật đầu nói. Rất tốt. Nói xong, trong tay hiện lên khí ước phù văn nói tiếp. Muốn an toàn rời khỏi nơi này thì đem nó hòa nhập vào trong nguyên thần của ngươi. Nếu không, người trung niên tình nguyện chết cũng không muốn biến thành một phàm nhân, lập tức dung hợp khí ước thần phù. Không thể phủ nhận, thế giới này loại người như vậy cũng có. Đứng càng cao thì càng sợ ngã xuống. có chút không sợ chết, hắn liền mất đi tất cả, sống không bằng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, Thiên Võng thẩm thấu quá trình không cần nhiều lời. Trừ Phong Nhạc có chút phiền toái, tất cả người còn lại đều tự động trở thành khế ước chi nô của Dương Thiên Vấn. Phong Nhạc một người cũng làm ầm ĩ không nổi, kết quả tự nhiên vẫn là bị cường chế khế ước. Dương Thiên Vấn không cơ sở thẩm thấu tà vụ liền từ nơi này bắt đầu. Đụng nữ nhân của ta. Cái DCM, cổ tà ma tôn rất giỏi sao? Lão tử sau khi cho ngươi đi tàu bay giấy, sau khi cho ngươi chúng bạn xa lánh lại thu thập ngươi. Tà vụ có thực lực cùng lịch sử không thua ma nguyệt, thuộc loại tổ chức bí ẩn thần bí, dốc lòng ở tình báo cùng buôn bán. Phát điện hình thức cùng Thiên Võng cùng loại, chẳng qua nó càng có khuynh hướng xã hội thượng tầng. Người quản lý trung tầng lệ thuộc trực tiếp ở tà vụ rất nhiều, nhưng Thiên Võng mượn dùng năng lực khế ước thần phù, giống như một loại bệnh độc truyền nhiễm đáng sợ nhanh chóng tràn ra ở trong tà vụ, hơn nữa không làm người biết. Có thể tưởng tượng một chút, tuy Dương Thiên Vấn cho tới nay chưa từng nghĩ tới lợi dụng khí ước thần phù đến thỏa mãn một ít giá tâm đáng sợ, ví dụ như nói xưng bá tam giới, thống trị lục giới linh tinh, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn không làm được. Chỉ là tác dụng của khí ước thần phù thần kỳ xa xa vượt qua chân lung kỳ bàn, vận mệnh la bàn biến thái có thể nghĩ. Có đám người Phong Nhạc gia nhập, thẩm thấu ở trong bất chi bất giác tăng tốc tiến hành, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000. Dương Thiên Vấn đã mất tích, toàn bộ tam giới đều mất tung tích của hắn. Ba đại tiên tôn của tự do tinh vực xem như tương đối hiểu biết năng lực của Dương Thiên Vấn, cũng không có thế nào. Chẳng qua hành vi của Đặng Hằng vẫn là truyền đến trong lỗ tai của Duy Ngã tiên tôn. Không cần nhiều lời, Duy Ngã tiên tôn vô số năm qua chưa từng ra tay, một lần này Thủy Thấm Lan xảy ra loại chuyện này, nàng nếu chẳng quan tâm, vậy về sau môn nhân Bích Vân Tinh Bạch Lê Đảo liền không cần ở tam giới lăn lộn nữa. Cho nên Duy Ngã tiên tôn tìm tới cổ tà ma tôn đánh lớn một hồi, kết quả chỉ có hữu hạn mấy người biết. Đặng Hằng gia hỏa này cũng không dễ chịu, vốn 1000 năm cấm đoán dài đến vạn năm, trong vạn năm, hắn cũng đừng mơ từ trong địa lao đi ra. Tất cả khôi phục bình tĩnh, trừ Dương Thiên Vấn mất tích. Dương Thiên Vấn mất tích hay không đối với thế lực khác căn bản không có gì cùng xuất hiện. Mọi người đều cho rằng vị gia này nói không chừng là đang bế quan tu luyện thì sao. Trừ tà vụ, thế lực còn lại đều đối với cái này không có hứng thú. Tà vụ trái lại đang tận hết sức lực tìm kiếm tung tích Dương Thiên Vấn. Bởi vì Dương Thiên Vấn mất tích với vài đại nhân vật thượng tầng của tà vụ mà nói chính là một cỗ áp lực không nói được. Lúc này thật sự quá bình tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi, giống như yên tĩnh trước bão táp. Hung danh Vấn Thiên cư sĩ, đó chính là tam giới đều biết. Lúc không chọc hắn, là một thân sĩ tuyệt đối. Bất cứ người nào cùng Dương Thiên Vấn tiếp xúc đều cảm thấy phi thường yên tâm cùng thư thái. Là một nhân vật cấp tông sư đáng giá giao hảo. Nhưng sau khi chọc hắn, Dương Thiên Vấn chính là một tên điên rõ đầu rõ đuôi. Không khiến cho ngươi mình đầy thương tích, thậm chí là xét nhà diệt tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng mấy chục năm trôi qua cũng không thấy hắn có điều phản ứng. Dương Thiên Vấn đang luyện chế thần khí, luyện chế phòng ngự thần khí, căn bản không đếm xỉa tới chuyện bên ngoài. Mấy chục năm nay mượn dùng lực lượng Thiên Võng cùng hơn phân nửa tà vụ. Lực lượng hơn phân nửa tà vụ thật ra mới là chủ yếu. Mượn dùng cố lực lượng khổng lồ này trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thiên Vấn thu thập được một đám đỉnh cấp luyện tài. 10 năm trước, Thiên Võng thẩm thấu đối với tà vụ, Dương Thiên Vấn nổi lên tác dụng chủ yếu. Nương tình báo đám người Phong Nhạc cung cấp, Dương Thiên Vấn thật sự thu phục mười mấy người quản lý thượng tầng của tà vụ. Mấy chục năm sau, Dương Thiên Vấn liền vẫn ngốc ở trong tiên phủ luyện khí. Có mười mấy người này hỏa tinh, liền giống như tinh tinh chi hỏa giấy lên lửa nóng hừng hực nhanh chóng tràn ra. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, lúc cao tầng tụ hội đột nhiên mười mấy người ra tay, đem vài người đánh thành trọng thương, sau đó cường chế gieo vào khế ước thần phù. vạn già mấy trăm vạn hơn 1000 vạn năm, hơn nữa là mười mấy người đồng loạt ra tay ai có thể đề phòng được. Sở dĩ là hơn phân nửa tà vụ là vì bên trên còn có 20 mấy quản lý tầng đỉnh cấp. Bọn họ không một ai không phải cường giả trong cường giả. Có cổ tà ma tôn loại cao thủ cấp bậc tôn giả này. Cũng có một ít cường giả có được năng lực đặc thù. Ví dụ như nói U Minh Đại Pháp Sư. Bọn họ bây giờ còn chưa động đến được. Cũng không động nữa. Hơn nữa thực lực bọn họ cộng lại một chỗ cũng không yếu. Tương đương với vũ lực cuối cùng của tà vụ là bộ phận tạo thành thực lực cường đại không thể thiếu của tà vụ. Trên thực tế, nơi phát ra tình báo của tà vụ đã hoàn toàn thuộc sở hữu bởi Thiên Võng, do một mình Đinh Ẩn nắm giữ. Ở sau khi tiếp thu tà vụ, Đinh Ẩn mới biết, đây là một tổ chức khổng lồ như thế nào. Thiên Võng trừ tính bí ẩn so với bọn hắn cường đại cùng với năng lực thẩm thấu khủng bố, các phương diện còn lại đều không sánh được. Vô luận là từ tài chính, nhân tài, cao thủ, tài nguyên, cùng với khống chế vô số trung tiểu thế lực các phương diện, Thiên Võng đều tỏ ra quá non nớt. Nhưng hiện tại đã khác. Thiên Võng sau khi thẩm thấu hơn phân nửa tà vụ, lập tức xếp vào hàng ngũ đỉnh cấp thế lực. Đặc biệt mạng lưới tình báo dài, sau khi phối hợp với mạng lưới khổng lồ vốn có của Thiên Võng, Thiên Võng mới sinh có thể nói hoàn toàn nắm giữ toàn bộ động hướng của tam giới. Biết được các mặt trước kia không biết cùng một ít cơ mật thượng tầng. Chưa hướng các người quản lý đỉnh tầng của tà vụ xuống tay bởi vì đối với công tác thẩm thấu tà vụ còn chưa hoàn thành. Cùng lúc thẩm thấu cao tầng, trung hạ tầng nhân viên cũng đồng thời tiến hành. Đinh Ẩn cần là tính bí ẩn siêu cấp của Thiên Võng. Cho nên trên cơ bản chỉ cần là nhân viên có giá trị vô luận là hạ tầng hay cao tầng đều cường chế bị khế ước thần phù chế ước. Đinh tầng tà vụ cũng có mấy đại nhân vật đều đang hưởng thụ quyền lực cùng địa vị của bọn họ hoàn toàn không biết. Nay tà vụ đang lặng yên biến chất. Dương Thiên vẫn đang chuyên tâm luyện khí. Hắn còn không biết, hiện nay dưới trướng khống chế cao thủ đế cấp đã nhiều tới 10 ức. Thiên Võng cũng ở trong ngắn ngủn mấy chục năm đột nhiên tăng mạnh, chất biến thành một cái tổ chức thế lực đinh cấp, có được thực lực đáng sợ cùng tài nguyên khổng lồ. Đáng sợ nhất là toàn bộ tam giới vẫn không biết Thiên Võng tồn tại. Đợi đến sau khi Thiên Võng nuốt hết toàn bộ tà vụ, Dương Thiên vẫn sẽ nhảy vọt trở thành đỉnh cấp đại nhân vật của tam giới, có được thực lực tương xứng phối hợp thế lực to lớn. Nói trắng ra, Dương Thiên vẫn có thể trở thành đầu sỏ mới của tiên ma yêu giới. Oành đùng đùng, Dương Thiên vẫn luyện chế cho hai nàng hai kiện phòng ngự thần khí cũng ở sau khi luyện chế 8-11 năm ra lò. Nương lò bát quái tiên thiên thêm thành, hai kiện thần khí này tuyệt đối ở trên vô lượng phá thiên giản. Nhanh chóng đem hai kiện thần khí phóng ra khỏi tiên phủ. Khí kiếp ở sau khi tích tụ một ngày không ngừng đánh xuống. Bởi vì hai kiện thần khí cùng nhau độ kiếp. Tự nhiên hai tầng khí kiếp hợp làm một, đối với thần khí tiến hành lễ rửa tội. Thần khí là tiên ma yêu giới không cho phép xuất hiện. Khí kiếp đánh vào trên hai kiện vòng ngọc cùng kiểu dáng, lập tức bị hai kiện vòng ngọc phát ra thủy quang mỏng manh chống cự hết, không thương tổn được bản thân vòng ngọc một chút. Đôi vòng tay này tên là Như Phong Tự Bế Song Phụng Trạc, là thần khí kiểu tổ hợp, chia ra hoặc hợp lại đều có thể dùng. Chia thì có thể đỡ một đòn ba thành kình lực của Dương Vệ mà hoàn hảo không tổn hao gì. Hợp lại có thể đỡ một đòn toàn lực của Dương Vệ mà hoàn hảo không tổn hao gì. Có chúng nó, ở tiên ma yêu giới, tin tưởng đủ để bảo vệ hai vị hồng nhan chi kỷ an toàn. Thủ trạc tham khảo la bàn mang vào kiểu vận chuyển của vòng bảo hộ thái cực lường nghi. Nó có thể đỡ một đòn toàn lực của Dương Vệ mới phá vỡ. Cái này còn chỉ bởi vì cấp bậc la bàn không đủ. Theo phong ấn la bàn không ngừng cởi bỏ, Dương Thiên vẫn tương đương có một kiện vòng bảo hộ phòng ngự tùy thân có thể trưởng thành. Tuy Như Phong Tự Bế Song Phụng Trạc không thể trưởng thành, nhưng cộng thêm pháp lực của hai nàng thêm vào, nó so với giai đoạn vòng bảo hộ thái cực lường nghi hiện tại còn mạnh hơn một đường. Đặc biệt phòng ngự thần khí ở tiên ma yêu giới mà nói có thể nói là tồn tại cực kỳ nghịch thiên. Chẳng qua tài liệu thu thập nhiều năm mà đến cũng bởi vậy mà tiêu hao không còn. Dương Thiên vẫn lại mẹ nó nghèo rồi. Dù sao cho dù là tiên ma yêu giới, tài nguyên đỉnh cấp luyện tài của nó cũng cực kỳ thưa thớt. Hoặc là nói nhiều năm trôi qua như vậy, sử dụng không còn nhiều nữa. Đối với khai phá tinh vực khác của vũ trụ, có thể nói các giới đều đang cực kỳ bắt tay vào làm tiến hành. Trong vũ trụ mờ mịt có vô số nguy hiểm, đồng thời cũng có vô số thần bí cùng không biết. Giống như Bích Vân Tinh cùng với Tử Vân Tinh tinh cầu đặc thù như vậy, toàn bộ lục giới phát hiện vẻn vẹn 7-8 cái mà thôi. Phải biết rằng ở lục giới trong số hành tinh lấy ức để tính, vậy mà chỉ có 7-8 tinh cầu đặc thù thiên nhiên hình thành vách ngăn. Đại bộ phận luyện tài đỉnh cấp nhất đều là đến từ chính chúng nó. Bộ phận nhỏ còn lại mới là đến từ chính hành tinh hoặc sao băng bình thường khác. Cũng may nơi này là hư không mờ mịt. Thần khí ra đời trái lại không đưa tới chú ý gì. Thu xong hai cái thủ trạc, chuẩn bị cầm đến đưa cho Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan phòng thân. Đinh Ẩn truyền tin tức tới nói, chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng. Chủ thượng lại luyện chế ra hai kiện hy thế chi bảo. Ồ, ngươi trái lại tin tức linh thông. Dương Thiên Vấn kinh ngạc, nơi này chính là hư không mờ mịt, Đinh Ẩn cũng có thể thu được tin tức. Đây là ngoài ý muốn. Một đội thăm dò cấp dưới nào đó của Thiên Võng ngoài ý muốn phát hiện trời giáng dị tướng. Thuộc hạ hơi phân tích đã biết nhất định là bút tích của chủ thượng ngài. Đinh Ẩn lập tức giải thích. Đội thăm dò là vì thăm dò tài nguyên quý trọng trong vũ trụ. Có rất nhiều khoáng thạch cùng luyện tài quý trọng đều là đến từ chính ngoài không gian. Thế lực lớn bình thường là căn bản không thể tạo thành đội thăm dò như vậy. Đây là một loại dấu hiệu bất thành văn của thế lực đầu sỏ. Dương Thiên Vấn gật gật đầu hỏi, về chuyện tà vụ làm được như thế nào rồi? Thời hạn trăm năm sắp hết rồi. Hồi bẩm chủ thượng, Thiên Võng đã hoàn thành thẩm thấu đối với tà vụ. Hiện tại có thể nói đã hoàn toàn có thể làm cho tầng quản lý quyền lực cao nhất tà vụ đi tàu bay giấy. Đinh Ẩn cung kính báo cáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, Lý Gia Thịnh yêu Dương Thiên Vấn cười, nhẹ giọng hỏi, biết đỉnh tầng tà vụ có những người nào không? Tà vụ chi chủ, Vũ Tiên Sinh, Tà trưởng lão Cổ Tà Ma Tôn, Hữu trưởng lão U Minh Thiên Sư, Tứ Đại Hộ Pháp, Ám Nhật, Bán Nguyệt, Tàn Tinh, Phiêu Thần. Mặt khác còn có 10 cao thủ lệ thuộc trực tiếp Vũ Tiên Sinh. Những cái này không khó cha, đặc biệt Đinh Ẩn đã nắm giữ 3/4 tà vụ. Ồ, thực lực bọn họ như thế nào? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Không quá rõ ràng, chẳng qua căn cứ phân tích, tà hữu trưởng lão đều là cao thủ cấp bậc ma tôn, Vũ Tiên Sinh tương đối thần bí, chẳng qua thực lực hẳn là đã đạt tới ma tôn hậu kỳ. Tứ Đại Hộ Pháp, ở giữa ma đế cùng ma tôn, hơn nữa am hiểu phép hợp kích. Cộng lại một chỗ cũng có thể xem như sức chiến đấu cấp bậc một ma tôn. Mười mấy người khác đều là ma đế đỉnh phong nguyên thần đạt tới 49 trọng. Đinh Ẩn cung kính trả lời. Dương Thiên Vấn trái lại giật mình một chút. Một cái tổ chức tà vụ đã có gần 4 người thực lực ma tôn. Như vậy thật sự ở bên ngoài 11 đại đầu sỏ lại có thực lực mạnh bao nhiêu đây? Hiện tại Dương Thiên Vấn đánh chết cũng không tin. Sau lưng mấy đại đầu sỏ chỉ có một cường giả tôn cấp. Có lẽ mấy đại cường giả tôn cấp bày ở bên ngoài hẳn chính là mấy đại cao thủ sắp phi thăng đạt tới tôn cấp đỉnh phong nhỉ. Còn lại giống tồn tại mới vừa vào tôn cấp, hoặc là tiên tôn sơ trung kỳ, vẫn giữ kín không nói ra. Nghe Duy Ngã tiên tôn nói qua, tiên tôn của tiên giới, không có 100 cũng có 80, đều không phải là trong tưởng tượng thưa thớt như vậy. Chủ thượng, thuộc hạ cho rằng đối phó thượng tầng tà vụ trái lại không thể nóng lòng nhất thời. Tuy thuộc hạ tin tưởng, lấy thực lực của chủ thượng khẳng định có thể thành công. Chẳng qua chúng ta hiện tại căn cơ nông cạn, muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu toàn bộ thế lực hiện nay của tà vụ còn cần tiêu phí một đoạn thời gian. Thuộc hạ cho rằng, đợi đến sau khi thực lực của chủ thượng tăng lên một cấp nữa, lại đi tìm đỉnh tầng tà vụ làm phiền cũng không muộn. Đinh Ẩn tự hỏi một hồi lâu mới đề nghị. Dương Thiên Vấn tuy muốn lập tức dẫn người càn quét tà vụ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu sau khi mình đạt tới đệ bát chuyển, như vậy nắm chắc sẽ càng lớn. Thực lực Dương Vệ là rất mạnh, nhưng ở trên trí lực cùng kinh nghiệm cách quá xa,